Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 152, nữ tử Vân Nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng thành phía Bắc Lam Nhiên rộng mở từ sớm, trên bức tường đã được dán thông cáo từ mấy hôm trước về sự kiện đoàn đấu giá lưu động của Vạn Niên hôm nay sẽ tới nơi gióng ngồi trên lầu các cao cách cổng thành một khoảng, cầm trong tay danh sách những thông tin mà Tiểu Lan cho người đưa tới, nàng đã nhận được nó trước khi rời khỏi phân đà Vạn Niên. Công tử, người Vạn Niên đã tới rồi. Tiểu Thanh thu hồi thần thức hướng gióng nói. Gióng khẽ gậy đầu hỏi. Ừm, có gì đặc biệt không? À, thiếu nữ trẻ trung khá là xinh đẹp. Hừm, hi hi hi, Tiểu Thanh cười nhẹ, Lý Thông cũng đã nói lại mọi chuyện cho nàng, nhưng nàng cũng không quá quan tâm lắm nhưng thi thoảng cũng nói lời trêu chọc khẽ đánh giá thực lực mấy người đang tới nói. Cũng không có gì quá đặc biệt, đội hình vẫn như trước của Niệm Trì, chỉ khác lần này đều là những khuôn mặt mới, vẫn tứ thủ hộ tu vi nhỉnh hơn một hóa thần ba bán thần, xem ra thân phận nữ tử dẫn đội không kém. Gióng gật đầu, vậy hẳn nữ tử đó là Vân Nhã và tứ thủ Bách Lý Triều Dương. Công tử, lần này chúng ta có tham gia đấu giá không? Tiểu Kim châm trà vào tách của gióng khẽ hỏi, nàng chưa từng tham gia đấu giá hội nên đối với nó có chút thích thú. Nàng muốn tới đó sao? Gióng cảm nhận được sự hứng thú không ít của nàng nên cười hỏi. Dạ, Tiểu Kim chưa từng tới lần nào a hát, Ice không có tiền đúng là có chút khổ não, được rồi. Nàng muốn thì chúng ta tới xem thử một chút, nếu nàng thích gì cứ nói. Trong khả năng thì ta sẽ mua tặng nàng. Gióng ngả lưng vào ghế khẽ thở dài, không lâu trước đây gần như đã dốc cả khố đưa cho mẫu thân, giờ này cũng chẳng còn có gì mấy cái, cảm giác thấy bản thân rất nghèo không vui vẻ chút nào. Chụt, chụt, Tiểu Kim khẽ đưa môi hồng đánh dấu son vào hai bên má gióng cười nói. Tiểu Kim biết công tử là tốt nhất mà. Chụt, Tiểu Thanh cũng không chậm trễ thêm vào một dấu bên má khác của gióng, còn lấy tay kéo đầu gióng vào ngực mà lung lay, khiến gióng có cảm giác một thở vội đưa tay vỗ mông nàng một cái mới khiến nàng buông tha. Dừng, các nàng muốn hại chết bản công tử. Thế Tiểu Kim hơi hướng nhìn Tiểu Thanh mà muốn đứng dậy thì gióng vội giơ tay ra hiệu nàng dừng lại, hành động hơn thua này mấy ngày qua gióng gặp nhiều rồi, tuy cảm giác không tệ nhưng ở chỗ đông người thật cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu Thanh nháy mắt đắc thắng với Tiểu Kim khiến nàng ta có chút hậm hực, hành động của hai mỹ nữ khiến lầu các có những tiếng xôn xao nhưng họ nhìn mặt một tráng hán có khuôn mặt như heo bầm tím vẫn còn nằm trong xó cầu thang liền im bặt. Tráng hán đó là tác phẩm điêu khắc của Tiểu Kim A-Hát, nhìn nàng bộ dáng nhẹ nhàng nhưng cũng là thành phần ưa bạo lực, gã bưng trà tới không biết vô tình hay hữu ý cầm vào tay nàng bị ăn ngay một trận cuồng phong vào mặt, nếu không có lão bản lên năn nỉ sợ rằng hắn không thể còn thẳng được nữa rồi. Công tử, người đã tới. Tiểu Thanh dứt lời thì đoàn người đã tới cổng thành, dẫn đầu là một đội hộ vệ, sau đó là một chiếc xe ngựa đẹp đẽ treo cờ hiệu Vạn Niên, tứ thủ hộ hai người cưỡi ngựa hai bên, phía sau là gần 20 người khác. Người dân tu sĩ đứng dẹp sang hai bên chào đón hoan hỉ, vì ngoài đấu giá lớn thì dịp này đội lưu động này sẽ mang tới nhiều vật phẩm đa dạng để bày bán trong cửa hiệu của phân đà Vạn Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gióng hơi tiến lại hiên nhìn xuống đoàn người, tràng cảnh nhộn nhịp này cũng khá thú vị, nói lên sự ảnh hưởng của thương hội lớn đúng là không hề tầm thường chút nào, người ta nói có tiền mua được quỷ thần, thứ không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền quả, đúng không sai. Tiểu thư, có hóa thần cường giả dùng thần thức kiểm tra chúng ta. Chấm, một lão thủ hộ truyền âm cho Vân Nhã phía trong kiệu, người này hẳn là hóa thần cường giả đứng đầu mà gióng nói tới. Chiếc rèm cửa trên xe ngựa được vén lên lộ ra khuôn trăng đầy đặn, nàng khẽ mỉm cười gật đầu với mấy người đang vẫy tay bên đường rồi truyền âm hỏi. Người nào, nữ nhân phía trên lầu trước mặt, Vân Nhã hướng mắt nhìn lên, nhưng khiến nàng trở nên kinh ngạc là trên đó có hai nữ nhân và một hài tử đều còn rất trẻ nhưng nàng không thể nhìn ra tung tích tu vi gì. Biết cảnh giới cụ thể không? Họ đang nói gì thế? Ta không rõ tu vi thần thức đối phương mạnh hơn ta rất nhiều. Lão đầu lòng có chút khó chịu vì lão bị lép vế trước một nữ nhân trẻ tuổi, thậm chí cả người bên cạnh kia cũng không đơn giản. Thấy ba người phía trên lầu hướng mình nhìn lại, tiểu hài tử đó còn cười vẫy tay với nàng, khiến nàng vô thức nhìn hài tử đó một chút, khóe môi hơi nhếch lên muốn mỉm cười đáp lại nhưng lắc đầu tỉnh táo lại. Xem ra Lam Nhiên này không đơn giản, hóa thần lại xuất hiện nơi đường phố. Không lẽ tam tiểu thư để tỷ nữ Bạch Lan ở lại là có mục đích? Lát nữa điều tra thông tin gần đây ở Lam Nhiên cho ta. Chấm, được, Vân Nhã truyền âm rồi buông rèm xuống, lão đầu hơi gật đầu đáp lời, nữ tử trong xe ngựa này tuy tu vi thấp hơn lão nhưng trước thân phận đối phương lão cũng không phải có thể chối từ. Đoàn người bước đi giữa sự chào đón của đám đông, Tiểu Thanh cất lời nói. Cũng là mỹ nữ đúng không công tử, có hay không cũng muốn thua tới tay, nhưng dường như nàng ta cũng có định lực a hát hay hấp lực của công tử yếu đi rồi. Tiểu Thanh giỡn nhẹ nhưng quả thật nàng có chút hiếu kỳ, tiện tay thu về cũng khiến phía mình mạnh thêm a hát. Gióng không để tâm lắm tới lời giỡn của Tiểu Thanh, ngẫm nghĩ dặn. Xem ra không phải nhân vật đơn giản, nàng tới tìm hiểu thông tin ở chỗ Tiểu Lan, dặn nàng ta cẩn thận chút. Dạ, Tiểu Thanh đáp lời rồi hướng về một hướng trong đám đông hơi mấp máy miệng, một lúc sau một bóng dáng thiếu nữ gật đầu nhẹ rồi biến mất trong ngõ nhỏ. Đó là một Tiểu Thanh khác a hát, một người cửu thân đúng là tiện để có làm gì đó mà người khác không thể, tâm linh tương thông cảnh giới lại không quá tệ, gióng thấy vậy gật đầu rồi cùng nhị nữ rời đi. Lam Nhiên Thành về đêm, đèn sáng khắp con phố dài, trong ngày hôm nay người đến đây nhiều hơn phần vì đấu giá quan trọng thường niên, các tông môn một lần nữa xuất hiện tham gia đấu giá cũng vì thí luyện đệ tử sắp diễn ra tới đây. Phân đà Vạn Niên, Vân Nhã cầm trong tay lá đơn từ chức của Bạch Lan đập mạnh tay xuống bàn nói. Đánh hơi quả có chút nhanh nhạy, ta thật muốn nhìn khuôn mặt của nàng ta lúc này, nàng ta hiện giờ ở đâu? Lão bản khúm núm cúi đầu thưa. Tiểu thư, sau khi Bạch Lan đà chủ để lại đơn từ chức này thì đã xuất thành hướng tổng bộ mà đi. Hướng tới tổng bộ sao? Hừ, nàng ta có đến đó thì cũng làm được gì? Ván đã đóng thuyền một tỷ nữ sao có thể thay đổi được gì? Được rồi, người đi làm việc đi. Vâng thưa tiểu thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nhận mệnh lui đi, ra đến cửa khẽ thở phào, nữ nhân này thật khó mà hầu hạ, xem ra sau này lão khó thở rồi. Bách tiền bối, thấy dưới cầu thang có người bước tới, lão hướng nhìn vội cúi đầu chào hỏi. Bách lão gật đầu, tiểu thư có đang ở bên trong? Có, mời tiền bối. Cộc cộc, bách lão phất tay ra hiệu cho lão bản lui đi, đưa tay gõ cửa cất lời gọi. Tiểu thư ta vào được chứ? Vào đi, Vân Nhã đáp lời, lúc mới tới nàng bảo lão đi tìm hiểu thông tin cần chú ý gần đây ở Lam Nhiên, chắc giờ cũng đã thu thập được. Bách lão ngồi xuống bàn khẽ nhấp chung trà rồi mới mở miệng nói những gì hắn tìm hiểu được. Tiểu thư, thông tin đáng chú ý nhất ở Lam Nhiên gần đây thì có hai chuyện xảy ra, đầu tiên là có một tông môn tên là Việt Tông mới thành lập, nghe nói có lực lượng rất cường đại, tông chủ dường như tu vi luyện hư thậm chí còn cao hơn, vì thấy bảo hắn đang bị trọng thương, cường giả chúng ta gặp lúc sáng nay chính là một đường chủ và phó đường chủ của Việt Tông. Hai là việc đà chủ Chu Hoang bị nhẫn giả lãnh tiêu thần đồ sát giữa phủ thành chủ. Vân Nhã nghe những điều bách lão nói mà suy ngẫm hỏi. Việt Tông cường đại vậy sao? Xuất thân từ đâu có điều tra được không? Lam Nhiên ta chưa từng nghe có cường giả cấp bậc này. Còn chuyện diệt sát cụ thể là sao? Mấy người này có thể nói trống rỗng mà xuất hiện sau đó diệt sát hai thế lực nhỏ là Ngũ Lang và Lục Lâm cách đây hơn một năm rồi thành lập Việt Tông. Việc đà chủ Thiên Kiếm Tông của Chu Hoang bị diệt sát thì cũng có phần liên quan tới Việt Tông, tên đà chủ này kích động các phân đà và phó thành chủ Chu Hoang với lãnh tiêu thần đó vô cớ tấn công Việt Tông, còn buông lời khiếm nhã khiến nhẫn giả đó tức giận mà xuống tay. Bách lão từ tốn mà thuật lại thông tin này hắn không quá khó để có được, vì đây là chủ đề nóng hổi trong một thời gian dài và hầu như ở Lam Nhiên ai cũng biết tới. Âu, Việt Tông này về sau cần chú ý nhiều hơn. Vẫn Nhã kinh ngạc nói, một cái thành khỉ ho cỏ gáy có cường giả bậc này nàng cần phải đặt trọng tâm chú ý nhiều hơn. Tiểu thư, tiểu nhân đưa trà tới. Lão bản lật bật bưng một khay trà bước vào nói, khẽ đặt khay trà trên bàn quay đi thì chợt dừng lại nói. Tiểu thư ta có chuyện này không biết có nên nói không? Chuyện Việt Tông này, hỗn xược, rầm, xoảng, Vân Nhã vỗ mạnh bàn trà khiến ly tách rơi nền vỡ tan khiến lão bản giật thót mình vội quỳ xuống cầu xin. Tiểu thư tha tội, tiểu nhân không cố ý nghe lỏm hai người nói chuyện. Chỉ là chuyện này có liên quan đến tam tiểu thư nên tiểu nhân nghĩ cần báo lại cho tiểu thư. Vân Nhã đang tính nổi đóa làm một chàng để dằn mặt nhưng nghe nói liên quan đến tam tiểu thư khiến nàng cũng trở nên hiếu kỳ. Đứng dậy đi, lần sau nhớ không được tái diễn như thế. Người nói tam tiểu thư có liên quan đến Việt Tông này. Lão bản đứng dậy liên tục cúi người cảm tạ. Vâng, tiểu nhân biết tội. Tạ tiểu thư khai ân. Tiểu thư, liên quan gì không thì ta cũng không rõ. Ngưng lần đấu giá năm trước Việt Tông này có tham gia hơn nữa còn áp mấy vị đà chủ tông môn phun huyết giữa đấu giá. Tối hôm đó tam tiểu thư và bạch đà chủ có hẹn gặp mặt với người Việt Tông ở Nam Doanh. Vân Nhã lấy khăn lau đi chút nước trà dính trên tay mình chăm chú nghe lão nói mà hỏi lại. Họ có nói chuyện gì ngươi biết không? Thưa không, chỉ là lúc trở về người nào cũng má đỏ hay hay a hát. Được rồi, ngươi lui đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhã phất tay bảo lão rời đi vì xem ra lão cũng không biết được gì thêm nữa, nhưng chỉ như vậy đã đủ khiến nàng xác nhận mình phải để ý đến Việt Tông. Lão bản được tha vội vàng lui ra ngoài, không quên khép cửa lại một cẩn thận. Tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bách lão ngẫm nghĩ hỏi, việc của tam tiểu thư này cũng là một phần công tác mà trước khi rời đi hội trưởng có dặn dò phải chú ý xử lý những thứ liên quan. Trước hết chuẩn bị kỹ cho đấu giá hội đi, còn chuyện này ta sẽ gặp thử người Việt tông một lần xem phong thanh thế nào. Đấu giá lần này họ hẳn là sẽ tới. Được, vậy ta cáo lui. Đi đi, Vân Nhã gật đầu nhìn Bách lão rời đi, nàng yên lặng suy ngẫm một hồi mới ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị nước tắm. Đấu giá lưu động quả thật khiến nàng có chút mệt mỏi, đôi khi tu sĩ chỉ cần dùng linh lực để tẩy rửa thân thể hay ép bụi bặm ra ngoài, nhưng tắm rửa vẫn là điều ưa thích hơn cả, đặc biệt đối với nữ nhân. Chiếc thùng nước tắm lớn trên mặt dài chút cánh hoa hồng nghi ngút tỏa khói mờ, Vân Nhã chút bỏ bộ y phục nhiều lớp để lộ thân hình hoàn mỹ đẫy đà trên lưng trần nổi bật với một hình xăm hoa mẫu đơn, chỉ khác là dưới bông hoa ấy không phải cành lá mà là một thanh kiếm cắm thẳng xuống điểm tận cùng. Tại một góc thành khác tại Nam Doanh khách điếm phòng cao cấp trên lầu, Gióng Lúc Nai cũng đang nằm trong một bể nước ấm, hai bên là nhị nữ tuyệt sắc đang dần chút bỏ lớp y phục của mình, nhón chân từng bước tiến tới sau lưng Gióng mà trườn mình xuống ngay cạnh. Công tử, Gióng nhìn hai vưu vật hại nước hại dân này, chỉ khẽ gật đầu mà đành phó mặc thân thể mình cho các nàng xử lý. Tiểu Thanh kể lại những thông tin mới đây nàng nhận được từ Bạch Lan, tay thì cầm gáo nước đổ lên người Gióng, Tiểu Kim hai tay nhẹ nhàng mát xa da đầu cho Gióng một cách tỉ mỉ. Gióng chăm chú nghe Tiểu Thanh báo cáo lại, nhưng hai quả lắc cứ đung đưa trước mặt khiêu khích khiến không nhịn nổi mà song chảo vần vũ trừng trị, trong phòng vang lên những thanh âm mê người, một hồi tranh đoạt cười đùa suốt một thời gian dài. Ngoài trời đêm buông, phố vãn người. Xin cảm tạ bạn Kenny Nguyên 4458 đã ủng hộ chút tấm lòng. Chuyện được đăng chính thức trên trang www. Các bạn có góp ý gì vui lòng để lại comment/LTTLT. Tại đây cũng như cập nhật thông báo cụ thể. Thành U, Xỉa Xỉa, Vũng Tàu ngày 26 tháng 11 năm 2018. Bão, tốc cả váy, cách chương.